Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1647. Đệ nhị thiếu chuyện cũ. 1. Thời gian qua mau, thời gian như thoi đưa. Chỉ chớp mắt, Ninh Hoan Tâm đã tốt nghiệp đại học. Ở Yến Bắc tốt nghiệp đại học sau, Ninh Hoan Tâm liền cùng Tưởng Lệ Hành cùng nhau rời đi Cố gia. Hai người tính toán khắp nơi chu du, xem biến thiên hạ phong cảnh. Mà lúc này Yến Kinh cũng là gió nổi mây phun. Đơn nói này Ngọc Hải Sơn, trên núi một ít trang viên lại đổi mới chủ nhân, mà đỉnh núi Tưởng gia lúc này đã ở Tưởng nhị thiếu trong tay, càng thêm phòng thủ kiên cố. Tưởng xinh đẹp từ từ bỏ tranh đoạt lúc sau, cũng đã dần dần đạm ra Yến Kinh danh lợi chàng, chuyên tâm bắt đầu làm không hỏi thế sự Thiên Kim danh viện. Nếu Tưởng gia càng ngày càng tốt, nàng liền ân tâm làm Tưởng gia dưỡng chính mình thì tốt rồi. Yến Kinh trong thành theo đuổi Tưởng xinh đẹp người vẫn luôn đều có rất nhiều, mà Tưởng xinh đẹp đối chính mình một nửa kia lại rất là bắt bẻ. Mấy năm nay đi qua, đương nàng biết chính mình cùng Thôi Sán đã không thể nào lúc sau, nàng chỉ nghĩ tìm được một cái chính mình nhìn thuận mắt, lại có thể thiệt tình đối đãi chính mình người. Chính là trên đời này có bao nhiêu người là chi nhân chi diện bất chi tâm. Muốn chân chính đi nhận thức cùng hiểu biết một người, thật sự yêu cầu quá nhiều thời giờ. Ngọc Hải Sơn, Tưởng gia, Hải Thúc mang theo một chồng văn kiện đi vào thư phòng thời điểm, nhìn đến Tưởng Lệ Hành đang ở nghỉ ngơi. Vốn dĩ hắn không nghĩ quấy rầy, chỉ nghĩ buông đồ vật im ắng mà rời đi. Ai biết, lúc này Tưởng Lệ Hiên đột nhiên chậm rãi mở mắt, nhìn Hải Thúc liếc mắt một cái. Nhị thiếu, đây là hôm nay văn kiện. Hải Thúc thấp thấp nói nhỏ một câu. Vừa nói, một bên đem văn kiện bãi ở Tưởng Lệ Hiên trên bàn sách. Ân, ta đã biết. Tưởng Lệ Hiên trả lời một tiếng, thanh âm có chút ám trầm. Mà ni, nhị thiếu, ngươi không sao chứ? Nghe được Tưởng Lệ Hiên thanh âm, một bên Hải Thúc không khỏi nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái. Hải Thúc là võ lâm cao thủ, đối người hơi thở cũng là thực mẫn cảm. Hắn cảm thấy giờ này khắc này nhị thiếu gia toàn thân hơi thở đều không đúng, thanh âm cũng cùng ngày xưa không giống nhau. Ta không có việc gì. Lúc này Tưởng Lệ Hiên đột nhiên ngẩng đầu nhìn Hải Thúc liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái đặc biệt sắc bén, Hải Thúc dùng mình một cái, lúc này mới cúi đầu vội vàng rời đi ra thư phòng. Hải Thúc chỉ cảm thấy chính mình toàn thân đều ra một thân mồ hôi lạnh. Vì cái gì nhị thiếu gia ánh mắt có thể như vậy đáng sợ? Cái loại này ánh mắt không phải người thường có thể có được. Cũng khó trách lúc trước lão gia tử nhìn chúng nhị thiếu, đập nổi dìm thuyền đẩy hắn đi ra ngoài. Vẫn là lão gia tử ánh mắt tinh chuẩn, gương càng già càng cay a. Trong thư phòng, Hải Thúc đi rồi, Tưởng Lệ Hiên vẫn luôn không có đi lật xem những cái đó văn kiện, mà là lạnh lùng nhìn chính mình án thư. Hắn lại mơ thấy kiếp trước. Đúng vậy, hắn quản những cái đó ký ức gọi là kiếp trước. Dùng thế giới này nói, hắn hẳn là xem như chuyển thế luân hồi quá một người. Bất quá, hắn sau khi chết cũng không có đi quá địa phủ, mà là trực tiếp luân hồi tới rồi thế giới này. Dùng hiện tại lưu hành từ ngữ, cũng có thể gọi là trọng sinh xuyên qua. Ở trọng sinh ở thế giới này phía trước, Tưởng Lệ Hiên có một cái tên, gọi là Lệ Hiên. Ở bọn họ thế giới kia, cái kia thời đại, hắn từ nhỏ tập võ, trong nhà là thừa kế quý tộc. Ở 16 tuổi năm ấy, hắn đã bị bệ hạ coi trọng, trở thành trong hoàng thành một cái đeo đao thị vệ. Lệ Hiên võ công cao cường, Lệ gia thế đại trung lương, cho nên thực mau hắn phải tới rồi bệ hạ tín nhiệm, từ một cái bình thường đeo đao thị vệ biến thành hoàng gia mật vệ một viên. Mà liền ở năm thứ hai, hắn bởi vì tiêu diệt loạn đảng có công, bị phá cách đề bạt vì hoàng gia mật vệ phó thống lĩnh. Cũng chính là ở kia một năm, hắn bởi vì cùng loạn đảng chém giết mà thân chịu trọng thương, ở hoàng thành một cái hẻo lánh trong viện dưỡng thương. Lúc ấy bệ hạ rũ lòng thương, cố ý sai khiến hai cái cung nữ tới hầu hạ hắn ẩm thực cuộc sống hàng ngày. Hết chương.